HP 47 ngày thay đổi. Chương 93, máu của chúa tể hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 21 tháng 2 năm 2001. Đội quân của cụ Dumbledore sẽ ghi nhớ ngày này, giống như bọn tử thần thực tử vậy. Tương tự như vậy, Hogwarts và toàn bộ thế giới phù thủy, cả trong lời truyền miệng và sử sách, sẽ kỷ niệm sự kiện này. Gần giống như họ đã làm 20 năm trước khi người mà ai cũng biết là biết biến mất. Tất cả chỉ vì xác của đấng cứu rỗi đã được tìm thấy. Sau khi tận hưởng vinh quang là đấng cứu thế trong 20 năm, Harry Potter đã chết một cái chết không xứng đáng với anh ta. Liệu cái gọi là lời tiên tri của đấng cứu thế là sự thật hay một lời nói dối to tát để đánh lừa công chúng và xoa dịu xã hội của chúng ta? Rita Skeeter báo cáo cho bạn. Nhật báo tiên tri đã trở thành sân khấu cho người phụ nữ này. Rita Skeeter giống như một chú hề từ lâu đã quyết định bán đứng đạo đức và lợi nhuận của mình cho ác quỷ. Trở thành tiêu đề trước sự khinh ghét của mọi người. Một số người kiếm được lợi nhuận thông qua cái chết của một người. Có người dửng dưng quay đi. Một số người thậm chí còn che mặt và khóc. Tức giận và phẫn uất. Một bên thì cười man dại đầy phóng đãng. Còn bên thì ủ rũ và đau đớn. Ngày 21 tháng 2 năm 2001 là một ngày đã được lịch sử chấp nhận để các thế hệ tương lai thở dài và than thở. Tuy nhiên, đội quân của cụ Dumbledore và hàng trăm giáo sư, thần sáng và học sinh tình nguyện chiến đấu tại Hogwarts không có tâm trạng để đối phó với những lời nhận xét áp đảo của thế giới phù thủy. Họ đứng yên trước lối vào Hogwarts. Gót chân cắm trên đất Hogwarts, giống như những người đàn ông mặc áo giáp trong hành lang lâu đài. Những người đã bảo vệ học sinh hàng ngàn năm, nhìn những tử thần thực tử chùm đầu đen bước từng bước vào lãnh thổ của Hogwarts. Thủ lĩnh dừng lại cách họ vài mét và kéo mũ chùm đầu xuống, để lộ mái tóc vàng bạch kim. Draco Malfoy, tên tử thần thực tử trẻ tuổi nhợt nhạt nhưng điềm tĩnh. Với một cái vẫy đũa phép, cơ thể được nâng đỡ với sự hỗ trợ của phép thuật đã được gửi đến vùng đất từng khiến anh hạnh phúc. Chúa của chúng ta là người luôn giữ lời hứa. Vì đấng cứu rỗi của bạn sẵn sàng bảo vệ bạn bằng mạng sống của Ngài, nên Chúa sẽ không gây khó khăn cho bạn. Vui lòng rời Hogwarts và Vương quốc Anh trong vòng 2 tháng. Đây là sự khoan dung lớn nhất mà Chúa chúng ta có thể chịu đựng. Malfoy trẻ tuổi thậm chí còn chưa mở miệng trước khi Blake, người đang đứng bên cạnh anh ta, lên tiếng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta đặc biệt méo mó và làn da màu lúa mì giống như bùn. Anh dường như nghĩ ra điều gì đó và nở nụ cười rạng rỡ. Bạn có Chúa của chúng tôi để cảm ơn. Nếu hắn không phái chúng ta xuống đáy thung lũng tìm thi thể Chúa cứu thế, e rằng xác hắn sẽ phải thối rữa ở đó. Đúng không, Malfoy? Chúng tôi đã làm ở đây. Đi nào, nhưng bên kia hoàn toàn phớt lờ anh ta. Biểu cảm của Malfoy lạnh lùng khi anh ta quay lại và dẫn thuộc hạ của mình rời đi. Để lại Blake đứng đó với nét mặt nhăn nhó. Chết tiệt Malfoy, Blake nguyền rủa, không thể làm gì khác ngoài việc đi theo. Lần đầu tiên, Malfoy, người luôn thận trọng kiềm chế điểm yếu của mình, lộ ra vẻ mệt mỏi trước những tử thần thực tử khác. Harry Potter, người luôn chống lại anh ta, đã chết, nhưng anh ta không thể cảm thấy hài lòng dù chỉ một chút. Trong những khoảng thời gian u ám, chán nản như vậy, những ký ức về việc chiến đấu và tranh cãi với đấng cứu rỗi khi còn nhỏ hóa ra lại là một trong số ít những ký ức ấm áp mà anh từng có. Đúng rồi, trước khi họ hành động giống như các cực tích điện, chất chống đối và xung đột về lý tưởng và phương pháp của họ, tranh cãi với nhau, nhưng lúc này, đấng cứu rỗi đang nằm trên mặt đất, không hề hay biết và không phản ứng. Cơ thể của Harry Potter thật là ghê tởm vì nó lạnh và cứng, thực sự khác với quá khứ. Blake phàn nàn không ngớt bên cạnh cậu. Câm miệng, anh ta lạnh lùng hét lên, khiến Blake đột ngột nuốt lời tiếp theo. Malfoy hít một hơi thật sâu và sải bước về phía trước. Potter, hãy cân nhắc điều này. Hành động tôn trọng đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta đối với mọi nỗ lực của ngươi Harry lặng lẽ nằm trên mặt đất. Các giáo viên và đồng đội quỳ xung quanh anh. Harry trông không ổn cho lắm. Có những vết máu đáng sợ lan từ má đến tay anh ta. Có lẽ là do những vết chảy xước do anh ta ngã xuống khe nứt. Nhưng mắt anh nhắm nghiền. Vẻ mặt bình tĩnh như đang ngủ. Ron mím chặt môi khi tay ấn vào lồng ngực yếu ớt của Harry. Ngay cả khi chỉ có 1/10.000 cơ hội, anh ấy vẫn muốn thử. Đề phòng, điều gì sẽ xảy ra nếu đây là một trò đùa khác của Harry? Mùa đông tháng 2 khắc nghiệt, tấm thân tàn tạ lạnh như sắt, không còn sự sống, máu trong lồng ngực không thể lưu thông, và trái tim không thể đập. Cơ hội 1/10, bị tan vỡ bởi thực tế của 9.999 còn lại. Sẽ không bao giờ có một Harry Potter thứ hai trên thế giới. John im lặng rút tay lại. Một cô gái sợ hãi lùi lại. Có lẽ không trách được nàng. Con người sợ chết, giống như trẻ con sợ bóng tối. Cho dù đó là một mago đã quen với viễn cảnh sinh tử hay một pháp sư có thể để lại một bức chân dung và ngưng tụ thành một hồn ma. Không ai trong số họ có thể loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi về cái chết. Bởi nó tồn tại trong máu thịt của họ, như một bản năng không sinh vật nào có thể loại bỏ được. Có lẽ từ chết quá tao nhã, nỗi sợ xác chết và đám tang của con người vượt xa nỗi sợ cái chết của họ. Chúng ta thậm chí không có thời gian để chuẩn bị quan tài. Hermione nhìn đối tác của mình, dường như đang đùa giỡn với anh ta, nhưng vẻ mặt của cô ấy thật khó coi. Trên bờ vực của nước mắt, hãy hát một bài cầu nguyện để tưởng nhớ. Một nữ sinh năm thứ 7 với đôi mắt đỏ bị ngắt lời trước khi cô ấy nói xong. Câm miệng, cầu gì? Một người đàn ông nghiến răng đầy đám đông vây quanh Chúa Cứu Thế ra xa. Giọng nói khàn khàn và đôi mắt đỏ ngầu của anh ta cho thấy anh ta đã hoàn toàn kiệt sức. Granger, đưa Potter đến phòng độc dược của tôi. Có lẽ còn có hy vọng. Đúng vậy, hy vọng. Ngay cả khi chết, thông điệp của cuộc sống vẫn có thể nhìn thấy trong mắt của một người. Chỉ trong cuộc sống của những người vô vọng nhất mới có chỗ cho sự dũng cảm và bền bỉ. Sự sống lại, Hermione nhìn Harry, người đang nằm trong một chiếc tủ đông đặc biệt, với vẻ không thể tin được. Sau đó là niềm vui sướng tột độ. Phục sinh, Snape lục lọi trong giá bán thuốc. Sắc mặt của ông ảm đạm hơn bình thường. Đừng vui quá, những thứ chúng ta cần quá khó để có được. Gì, ngoại trừ trái tim của rồng và nước mắt của Phượng Hoàng. Ta còn cần máu của Chúa Tể Hắc Ám. Snape nói, tay không ngừng nói. Khí lạ dần dần thoát ra khỏi vạc của ông. Hermione cau mày, tại sao? Bởi vì một nửa dòng máu của Potter được trộn lẫn với Chúa Tể Hắc Ám. Tôi cần một nửa máu của anh ấy để hồi sinh Potter. Snape không còn rít lên hay giễu cợt xung quanh nữa. Không còn nguyền rủa khi anh ta nói. Thời gian không còn nhiều. Anh phải cứu Potter. Anh ấy có đáng kinh ngạc không? Không, chính anh ta đã đẩy Potter vào con đường chết. Anh ta chỉ đang tìm kiếm sự chuộc tội. Anh nhìn Hermione với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Trong vòng một tháng, tôi sẽ cần máu tươi của Chúa Tể Hắc Ám. Tim rồng. Nước mắt Phượng Hoàng và tủy xương nhân mã. Chỉ khi đó tôi mới có thể hồi sinh Potter. Anh dừng lại, trước khi thêm một câu khác. Và Harry Potter, hoàn thành mà không có một thay đổi nào trên người. Hermione nuốt khan, cổ họng khô khốc đau xé. Rất nhiều điều, rất nhiều vật liệu khó tìm. Ổn thỏa, người phụ nữ gật đầu. Miễn là nó có thể mang Harry trở lại. Thế giới phù thủy đã trở nên náo động vì báo cáo của Rita Skeeter. Nhưng lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây. Một vầng sáng đỏ kỳ lạ chiếu sáng đường chân trời nơi ánh sáng và bóng tối gặp nhau. Màu của nó tương tự như màu máu nóng của người lính. Các tử thần thực tử giành được chiến thắng hoàn toàn và các Slytherin vui mừng tột độ. Họ vội vàng cởi bỏ chiếc áo choàng đen và bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bữa dạ hội đã được chờ đợi từ lâu. Chúa Tể bóng tối nên là người hạnh phúc nhất, nhưng anh ta đã không xuất hiện, ngay cả trong cuộc phỏng vấn về cái chết của đấng cứu thế. chính Lucius Malfoy đã xuất hiện thay thế. Tom Riddle không vui, anh ta nghĩ rằng mình đã loại bỏ đối thủ của mình. Rằng cái gọi là điểm yếu của anh ta đã trở nên không còn phù hợp. Nhưng những khoảng trống có chủ ý trong trí nhớ của ông đã trở nên đột ngột hơn sau khi ông qua đời. Anh xoa xoa thái dương để làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí. Chúa tể bóng tối đẹp trai nhìn mặt trăng đỏ thẫm nhuốm màu hoàng hôn và một lần nữa cảm thấy hoảng sợ và bất an. Chấm. Cách chương.